Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2771, động thủ, canh 2, Tống Tinh không hiểu ra sao, nàng cái gì cũng nhìn không tới, cũng cảm ứng không đến, chỉ cảm thấy ngọn núi đối diện xanh tươi tốt, yên tĩnh vô cùng, ngẫu nhiên có chim tước bay lên lại rơi xuống, bất chi bất giác dĩ nhiên là quyện điểu về rừng thời gian. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly chính nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Cái này nửa ngày thời gian nàng một mực vững vàng không cùng hắn nói chuyện. Sở Ly cũng yên tĩnh vô cùng. Một mực nhắm mắt lại. Giống như đã ngủ. Muốn tiếp tục trông coi sao. Tống Tinh khẽ nói. Nàng thanh âm thấp kém. Hơn nữa là trực tiếp xuyên vào Sở Ly trong tai. Không truyền ra ngoài đi ra ngoài. Sở Ly mở to mắt. Bọn hắn sắp đi ra. Người thật có thể chứng kiến bọn hắn. Tống Tinh nhíu mày. Nàng cảm thấy đụng chạm đến Sở Ly lớn nhất bí mật. Hạch tâm bí mật. Sở Ly nói. Người không biết thân thể của ta cụ thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông có thể xem quá khứ tương lai. Như thế mà thôi. Còn có cái khác. Tống Tinh nói. Người bây giờ là tại xem quá khứ tương lai. Sở Ly gật gật đầu. Xem cây kia. Thông qua quá khứ của nó tương lai, liền có thể chứng kiến trải qua nó bên người là người nào. Còn có những cái kia thạch đầu, các loại, có thể xem nhiều lắm. Tống Tinh nhíu mày theo dõi hắn, muốn nhìn rõ hắn nói thật hay giả. Nếu thực như thế lời nói, cái kia định như hòa thượng cũng thật là đáng sợ. Sở Ly chắc chắc nhìn xem nàng nói, ngươi sẽ không đã cho ta chỉ nhìn chằm chằm người xem đi. Muốn nhìn người kia quá khứ tương lai, chưa hẳn nhất định phải chằm chằm vào người nọ xem, có thể chứng kiến có hạn, nhưng có thể chằm chằm vào người chung quanh hắn còn có vật phẩm xem, có thể chứng kiến thêm nữa, thiên nhãn thông còn có thể như vậy dùng. Tống Tinh khẽ nói, Sở Ly mỉm cười nói, yên tâm đi, sẽ không đợi uổng công một hồi. Hắn kỳ thật nói một nửa lời nói thật, vẻn vẹn nói thiên nhãn thông. Không có đem là tối trọng yếu nhất đại viên kính trí lộ ra. Một tia ý cũng giấu giếm. Đây là hắn đòn sát thủ. Cơ hồ không có người biết được. Tống Tinh nói. Chỉ mong thật sự. Nàng tiếng nói chợt rơi. Bề bộn dừng lại. Đôi mắt sáng lóe lên. Tựa như hồ quang đãng động. Chợt thu liễm khí tức. Hoàn toàn cùng chung quanh dung làm một thể. Khó phân lẫn nhau. Dù cho Sở Ly tại bên người nàng. Cũng cảm giác không thấy sự hiện hữu của nàng. Đây cũng là tĩnh hải thư huyền diệu. Hắn dĩ nhiên ẩn ẩn đoán được tại Tống Tinh cấp độ. Trước kia là cùng hải dương dung làm một thể. Hiện tại thì là cùng không khí dung làm một thể. Dùng linh khí vi hải dương. Như vậy Tống Tinh càng thêm đáng sợ. Vô hình vô tích. Một khi dùng để đánh lén. Cơ hồ không hướng mà bất lợi. Sở Ly cũng thu liễm khí tức. Vô tri vô giác. Vẻn vẹn lưu một tia linh quang xem chiếu chung quanh. Một cái lục bào thanh niên nam tử đạp trên ngọn cây lất phất rơi. Rất nhanh đã đến chân núi. Sau đó hướng phía Sở Ly bọn hắn ngọn núi này mà đến. Muốn bay qua núi này. Trực tiếp hướng Lưu Xuyên Thành mà đi. Tống Tinh quét mắt một vòng Sở Ly. Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Lục bào thanh niên bồng bềnh xẹt qua bọn hắn chỗ rừng cây. Không hề hay biết đi xa. Đối với hắn bay qua ngọn núi này, xuyên thấu qua ngọn cây dĩ nhiên chứng kiến hắn bước lên khác một cái ngọn núi. Tống Tinh mới thấp giọng nói. Không theo sau. Sở Ly nói. Muốn hay không trước tiêu diệt bên trong hai lão này. Bên trong lớn tuổi. Tống Tinh hỏi. Sở Ly gật gật đầu. Càng dễ đối phó. Vừa rồi bay đi thanh niên tu vi rất cao. Còn hơn bên trong hai cái lão già. Cũng hẳn là tu luyện kỳ tài. Đối với cái này loại kỳ tài. Sở Ly tuyệt sẽ không khinh thị. Thường thường đều có dấu đòn sát thủ. Nói không chừng vừa ra tới liền có thể lật bàn. Tống Tinh đạo. Cái kia trước tiêu diệt cái kia hai cái. Đi. Sở Ly đạo. Có thể đi. Tống Tinh nhíu mày hỏi. Không phải có trận pháp sao? Hiện tại ta biết rõ trận pháp như thế nào phá. Sở Ly đạo. Người còn tinh thông trận pháp. Tống Tinh theo dõi hắn nháy mắt cũng không nháy mắt. Sở Ly gật gật đầu. Có biết một hai. Tống Tinh nhíu mày theo dõi hắn, phảng phất muốn nhìn thấu hắn. Sở Ly mỉm cười, ngươi sẽ không đã cho ta nhắm mắt lại tại dưỡng thần a? Là ở đẩy diễn trận pháp. Khá tốt, trận pháp này uy lực cường, lại cũng không đủ phức tạp. Trận giản mà hiệu hồng, là đại sư thủ bút, bây giờ có thể tiến vào. Tống Tinh đạo. Sở Ly gật gật đầu. Hắn vừa muốn đứng dậy lại bỗng nhiên dừng lại. Lại có đi ra, một cái lục bào lão giả bồng bềnh xuất hiện tại một tòa rừng cây trên không. Lướt ngọn cây mà đi, tựa như trượt tiết thẳng chảy nước mà xuống. Trong nháy mắt đã đến chân núi. Sau đó hướng bọn họ chỗ ngọn núi mà đến. Ngươi không ngại thử xem hắn. Sở Ly đạo. Tống Tinh nhẹ quay hàm thủ. Cái kia lục bào lão giả đã đến bọn hắn đỉnh đầu lúc. Tống Tinh bỗng nhiên xuất trường. Phanh. Lục bào lão giả thân pháp rồi đột nhiên nhanh hơn gấp đôi. Quay thân xuất trường. Nghênh tiếp Tống Tinh ngọc trường. Phát ra như sấm rền kinh vang. Tống Tinh bỗng nhiên một hoảng hốt. Uyển chuyển thân thể lắc lư thoáng một phát. Đôi mắt sáng bỗng nhiên một mảnh mờ mịt. Phảng phất lâm vào chuyện cũ phiền muộn trong hồi ức. Lục bào lão giả lập tức lấn trên người trước. Bàn tay lớn liền muốn đập trong Tống Tinh cao ngất ngực. Hừ. Tống Tinh kêu hừ một tiếng. Đôi mắt sáng khôi phục sáng ngời. Ngọc trưởng lần nữa nghênh tiếp. Dầm dầm dầm phanh. Chấm ngoặc kép. Hai người liền đối sổ trưởng. Tống Tinh thỉnh thoảng hoảng hốt thoáng một phát. Nhưng ở lúc mấu chốt lại khôi phục. Tổng có thể vươn tay ngăn trở lục bào lão giả đánh lén cùng điên cuồng tấn công. Nàng thầm than may mắn. Cái này lục bào lão giả trưởng pháp kỳ dị. Trưởng lực cổ quái. Bao hàm kỳ dị lực lượng tinh thần. Một khi tiếp xúc, tinh thần liền không khỏi hoảng hốt. Thậm chí dẫn động đáy lòng một tia cảm xúc. Hoặc là bi thương hoặc là phiền muộn. Chiến ý đều không có. Khá tốt có càn khôn trạc tại. Kịp thời ngăn trở chính mình trầm luân. Kịp thời tỉnh táo lại. Nếu không không có mấy trưởng chính mình liền cũng bị giết. Cứ việc tu vi của mình càng hơn cái này lục bào lão giả. Lục bào lão giả khóe miệng mang huyết. Chợt lui về phía sau ra ba trượng. Trầm giọng nói. Ngươi là người phương nào? Tống Tinh lạnh lùng nói. Ngươi là ma tông môn kia. Hừ, đáng chết. Lục bào lão giả hai mắt bỗng nhiên sáng rõ. Tống Tinh lần nữa một hoảng hốt. Lập tức trước mắt là vực sâu vạn trượng. Không khỏi muốn lui về phía sau. Trong vực sâu bay lên cuồng phong. Gào thét lên đem nàng cuốn lại. Nàng cố gắng giãy giụa muốn thoát thân. Lại tốn công vô ích. Lực lượng của mình tại đây cuồng phong trước mặt không có ý nghĩa. Thiên nhiên sức mạnh to lớn không cách nào kháng cự. Đinh, chấm ngoặc kép, trên tay càn khôn trạc thanh minh. Nàng lập tức tỉnh táo lại. Lục bào lão giả dĩ nhiên đi tới nàng trước mặt. Hai mắt tách ra kỳ dị hào quang. Một trưởng chụp về phía nàng huyệt bách hội. Phanh, Tống Tinh ngọc trưởng dĩ nhiên đập trong lục bào lão giả ngực. Nàng dĩ nhiên đem hết toàn lực. Trưởng lực phát sau mà đến trước. Lục bào lão giả không nghĩ tới nàng bỗng nhiên giãy giụa tinh thần của mình gông xiềng. Bất ngờ không đề phòng. Rắn rắn chắc chắc trúng một trường. Thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Trên không trung phun ra máu tươi. Sau đó rồi đột nhiên ra tốc. Lóe lên dung nhập hư không. Hừ. Tống Tinh nhíu mày. Lóe lên cũng đi theo trốn vào hư không. Sau một khắc, lục bào lão giả xuất hiện tại một tòa khác đỉnh núi. Thường thường không có gì lạ, khuôn mặt che kín vẻ giận dữ cùng sát ý. Quay đầu chừng liếc Sở Ly chỗ ngọn núi. Vừa muốn người nhẹ nhàng mà đi. Sau lưng xuất hiện Tống Tinh. Một trưởng đập trong hắn phía sau lưng. Phanh. Lục bào mãnh liệt bành trướng. Phần phật cổ đãng. Giống như đem một trưởng này trưởng kinh khuếch tán ra. Yếu bớt tổn thương. Dầm dầm dầm phanh. Chấm ngoặc kép. Tống Tinh không ngừng xuất trưởng. Như phụ giòi trong xương giống như một mực tại hắn phía sau lưng. Mặc cho hắn như thế nào quay người đều không thể thoát khỏi. Phía sau lưng không ngừng trúng trưởng. Không ngớt không dứt. Phanh. Lục bào rồi đột nhiên nổ tung. Thành từng mảnh mảnh vỡ giống như là hồ điệp nhẹ nhàng bay ra ngoài. Tống Tinh cuối cùng một trưởng khắc ở lục bào lão giả phía sau lưng. Rắn rắn chắc chắc một trưởng.